Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 44, Sơn Bắc thành gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp vun đắp tình cảm với người yêu mới ra lò. Việc quan trọng nhất bây giờ là thu thập tài nguyên. Nếu không đến chợ đen cũng chẳng có gì để bán. Thẩm Tịnh kéo theo Mục Thiên Phong, dựa vào trực giác của mình, lao về phía nơi có linh khí nồng đậm nhất. Gặp khu vực có tài nguyên mà ít tu sĩ thì còn đỡ. Cứ thế mà thu thập. Nhưng nếu gặp nơi đông người, thậm chí có cả cao thủ, thì đúng là thảm. Mục Thiên Phong lúc này lại nóng máu, hăng hái muốn chiến đấu, kéo thế nào cũng không giữ lại được. Nếu không phải vì thời gian cấp bách, Thẩm Tịnh chắc chắn sẽ cùng Mục Thiên Phong lao vào đánh nhau cho vui. Nhưng vấn đề là, chuyến đi bí cảnh này chỉ là mục tiêu phụ, còn chợ đen mới là mục tiêu chính của họ. Cũng may Mục Thiên Phong vẫn chịu nghe lời hắn, chỉ chọn một kẻ lợi hại đánh thử vài chiêu rồi mới chịu rời đi. Chuyến đi bí cảnh này, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong thu hoạch không ít, ít nhất cũng đủ để dựng một quầy hàng nhỏ ở chợ đen. Trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính, điều duy nhất đáng tiếc là họ không gặp được cha mẹ của Mục Thiên Phong. Thẩm Tịnh dự định sau khi dạo chợ đen xong sẽ tiện đường ghé thăm Sơn Bắc Thành. Mục Thiên Phong không có ý kiến gì cả. Thực tế, hắn vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi Thẩm Tịnh chính thức thừa nhận quan hệ của họ. Hiện tại, hắn chỉ hận không thể dâng hết mọi thứ mình có cho thanh đao này. Ta đã chuẩn bị xong hết đồ để mang đến chợ đen rồi. Mục Thiên Phong nắm tay Thẩm Tịnh, đưa hắn đến chợ đen. Chợ đen này đúng là mang đậm phong cách trong tiểu thuyết. Không chỉ cần có lệnh thông hành mới vào được, nơi đây còn tụ tập vô số tu sĩ. Tu vi không đồng đều nhưng ai nấy đều bịt mặt, hành động vội vã. Thẩm Tịnh kéo Mục Thiên Phong vào một góc khuất, lấy ra các món đồ thu thập được từ bí cảnh bày lên. Sau đó bắt đầu làm bộ sâu xa. Chúng ta không bán ngay à? Mục Thiên Phong ghé sát tai Thẩm Tịnh, khẽ hỏi. Thẩm Tịnh có chút không tự nhiên, nhưng nghĩ đến việc họ đã là người yêu, hắn lại chủ động nghiêng đầu, học theo Mục Thiên Phong, ghé vào tai hắn, hạ giọng nói, chúng ta không thể tự giao hàng, phải chờ người ta tự đến hỏi mua. Đúng vậy. Hắn không chỉ muốn trải nghiệm đãi ngộ của nhân vật chính mà còn muốn thử cảm giác của nhân vật có bàn tay vàng. Vì thế, Thẩm Tịnh cố ý để một khối thiết tâm nham vào trong đống hàng, chờ đợi người hữu duyên. Những gì Thẩm Tịnh muốn làm, chỉ cần không cản trở tu luyện, Mục Thiên Phong đều ủng hộ. Thế là, dưới sự dung túng của Mục Thiên Phong, Thẩm Tịnh tựa lưng vào tường, chống một chân, chẳng thèm giao hàng, cứ thế chờ người tìm đến. Dù chỗ ngồi khá khuất, nhưng không thể ngăn cản sự thật rằng hàng hóa từ bí cảnh có chất lượng cực tốt. Dần dần, càng lúc càng nhiều tu sĩ vây quanh gian hàng nhỏ của họ. Ban đầu, Thẩm Tịnh còn muốn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng số người đến quá đông, đến mức Mục Thiên Phong không kịp xoay sở. Hắn đành bỏ qua việc tu luyện, toàn tâm toàn ý bán hàng. Thẩm Tịnh vụng về nhận linh thạch, có vài tu sĩ còn dùng vật đổi vật, vậy nên hắn phải phân biệt thật giả. Điều này thực sự làm khó một người từng sống trong xã hội hiện đại. Nhưng Mục Thiên Phong lại có thiên phú, rất nhanh đã nắm được quy tắc. Chẳng bao lâu sau, hàng hóa bán sạch, Thẩm Tịnh thậm chí còn không chú ý xem ai là người may mắn nhận được thiết tâm nham. Dù sao thì thu hoạch lần này cũng khá tốt, tổng cộng bán được 10.000 linh thạch, còn đổi được không ít bảo vật. Những thứ này, Thẩm Tịnh dự định để lại hết cho Mục Thiên Phong. Dù sao, từ khi quen nhau, tất cả những gì Mục Thiên Phong có đều là cho hắn. Hắn chột dạ nhét linh thạch vào túi của Mục Thiên Phong, không để đối phương có cơ hội từ chối. Được rồi, giờ chúng ta đi kiếm chút món hời. Dưới sự thúc giục của Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong đành phải chọn vài món đồ một cách tùy ý. Thẩm Tịnh còn đặc biệt nhấn mạnh, nhất định phải chọn tùy tiện. tuyệt đối không được lấy món nào trông sạch sẽ. Tốt nhất là mua từ những quầy hàng không ai quan tâm. Dù không hiểu Thanh Đao của mình đang nghĩ gì, nhưng Mục Thiên Phong vẫn làm theo. Thế là, một truyền thuyết bắt đầu lan truyền trong chợ đen thành Linh Tây. Có hai kẻ ngốc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở đây. Dù hàng hóa của ngươi có kỳ quái đến đâu, cứ bán cho họ, họ sẽ trả giá khiến ngươi hài lòng. Thẩm Tịnh hoàn toàn không hay biết về lời đồn đại kia. Lúc này, hắn đang cùng Mục Thiên Phong bay đến Sơn Bắc Thành, vừa đi vừa bàn luận về chuyện yêu đương. Nói trước, nếu yêu đương với ta, thì ngươi phải nghe lời ta. Thẩm Tịnh chọc chọc Mục Thiên Phong, người đang bay phía trước, cản gió cho hắn. Nghe thấy chưa? Mục Thiên Phong bay chậm lại, song song với Thẩm Tịnh, thấp giọng nói, ta vẫn luôn nghe đây. Giọng trầm ấm của hắn lấp đầy đôi tai, khiến Thẩm Tịnh cảm thấy không tự nhiên mà lùi lại một chút. Nhưng lập tức bị Mục Thiên Phong kéo về. Chúng ta bây giờ là bạn lữ, cho nên, ngươi đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện rời xa ta. Nghe vậy, Thẩm Tịnh quay đầu nhìn Mục Thiên Phong, trong mắt toàn là kinh ngạc. Nếu không phải vì hiểu rõ đối phương, hắn chắc chắn sẽ nghĩ Mục Thiên Phong là cao thủ tình trường. Câu này nói quá chuẩn, dù sao thì đầu óc của Thẩm Tịnh cũng thiếu mất một sợi dây nào đó. Nếu Mục Thiên Phong không chủ động kéo hắn lại, có khi đến chết hắn cũng chỉ là một con đà điểu nhút nhát. Vì câu nói lúng túng này, hai người im lặng bay về phía Sơn Bắc Thành. Thật ra, Thẩm Tịnh cũng không muốn như vậy, nhưng sự tồn tại của Mục Thiên Phong quá mãnh liệt. Trước kia, khi coi hắn là huynh đệ thì không sao, nhưng khi đã thành người yêu, Thẩm Tịnh lại không kiềm được mà chú ý đến hắn nhiều hơn. Bay trong im lặng, đi trong im lặng, Sơn Bắc Thành dần hiện ra trước mắt, cảnh tượng hoang vắng. Trên cổng thành thậm chí còn có mạc nhện răng. Đây là Sơn Bắc Thành sao? Thẩm Tịnh cau mày, nhìn về phía Mục Thiên Phong bên cạnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mục Thiên Phong cũng sững sờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, lập tức bay vào trong thành. Sơn Bắc Thành vô cùng tiêu điều, dường như đã hơn một tháng không có người qua lại, thỉnh thoảng mới thấy một vài tu sĩ vội vã đi qua, trên lưng mang theo những hành trang cồng kềnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sơn Bắc Thành đã xảy ra chuyện. Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hướng về thành chủ phủ. Cổng lớn của thành chủ phủ đã bị chém nát, linh lực còn sót lại chứng tỏ kẻ ra tay ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Không có thời gian để quan sát nhiều, Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lập tức chia nhau tìm kiếm manh mối. Thẩm Tịnh quan sát rất tỉ mỉ, ghi nhớ tất cả những điểm đáng ngờ, sau đó đi tìm Mục Thiên Phong để hội hợp. Mục Thiên Phong đang ở trong từ đường. Từ đường vô cùng hỗn loạn, bài vị tổ tiên bị vứt bừa bãi trên mặt đất. Chính giữa nền từ đường có khắc mấy chữ, muốn cứu cha mẹ ngươi, hãy giao ra thần khí. Mục Thiên Phong, ngươi có phát hiện ra không? Nơi này còn lưu lại rất nhiều dao động linh lực, nhưng lại không có lấy một thi thể. Thẩm Tịnh tìm đến Mục Thiên Phong liền nói ngay phát hiện của mình. Hơn nữa, ta cảm thấy linh khí còn sót lại có chút kỳ lạ. Nhưng, ta dường như đã từng cảm nhận qua thứ này. Là ma vật. Mục Thiên Phong nhìn dòng chữ lưu lại trên đất. Nét chữ thô ráp, một mạch hoàn thành, trông giống như được tạo ra bằng móng vuốt sắc bén. Ma vật. Thẩm Tịnh lập tức nhớ đến con ma vật xấu xí mà bọn họ từng gặp trong lần lịch luyện đầu tiên. Quả nhiên là có cảm giác quen thuộc. Nhưng mà, Thẩm Tịnh nhìn Mục Thiên Phong. Chúng ta phải tìm bọn họ ở đâu đây? Mục Thiên Phong nhất thời cũng chưa có manh mối. Hắn nhìn chằm chằm vào những bài vị dưới đất, trầm tư suy nghĩ, cách sắp đặt này. Dường như, trong lòng có suy đoán, Mục Thiên Phong nhắm mắt lại, rút ra một con dao găm, đâm thẳng xuống một điểm, trận pháp bị phá vỡ, một người đàn ông gầy trơ xương, run rẩy xuất hiện, tinh thần hoảng hốt, ánh mắt trống rỗng, chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Thiếu thành chủ, ngài là thiếu thành chủ. Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn lại. Thiếu thành chủ, ngài mau đi cứu thành chủ bọn họ đi. Người đàn ông khóc lóc không thành tiếng, giọng nói nghẹt ngào, không thể nói ra được trọng điểm khiến Thẩm Tịnh có chút sốt ruột. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, khí thế sắc bén tỏa ra, lưỡi đao vô hình hiện lên, khiến người đàn ông sợ hãi lùi lại mấy bước. Ta hỏi ngươi, rốt cuộc thành chủ bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Dưới sự uy HP của vũ lực, người đàn ông miễn cưỡng trấn tĩnh lại. Một tháng trước, người của Sơn Nam Thành đột nhiên phát động tấn công. Bên cạnh bọn chúng còn có vô số ma vật. Thành chủ bọn họ căn bản không phải đối thủ. Thành chủ đoán được bọn chúng là vì thần khí mà đến, liền yêu cầu người của Sơn Nam Thành thả chúng ta đi. Chỉ cần bỏ qua Sơn Bắc Thành, ngài ấy sẽ nói cho bọn chúng biết tung tích của thần khí. Người của Sơn Nam Thành ban đầu đã đồng ý, nhưng sau đó lại trở mặt, yêu cầu thành chủ phải gọi ngài trở về, nếu không bọn chúng sẽ đồ thành. Để bảo vệ chúng ta, thành chủ đành phải tạm thời đồng ý với bọn chúng. Nhưng không ngờ rằng, Sơn Nam Thành và chúng ta vốn đã có mối hận sâu sắc. Bọn chúng căn bản không có ý định để chúng ta sống, dùng đủ loại lý do để giết người của chúng ta. Thành chủ uy HP bọn chúng, nếu còn tiếp tục như vậy, ngày ấy sẽ khiến thần khí vĩnh viễn biến mất. Người của Sơn Nam Thành đồng ý, đúng là có thu liễm đi không ít. Nhưng thành chủ cảm thấy có điều bất thường, liền thiết lập một trận pháp, để ta tạm thời ở lại đây. Sau đó, người đàn ông ôm lấy chính mình, ánh mắt trống rỗng, sau đó thì ta không biết nữa. Cách chương.